phế tài tiểu thư, phúc hắc tà vương nghịch thiên phi. Chương 45, ngươi cho là ngươi xứng với ta. Góc truyện audio.com, editor, Phỉ Nhĩ Bối, Quân Mạc Sơ nở nụ cười. Nàng từ lúc sinh ra tới giờ vẫn chưa từng thấy nam nhân nào tự cho mình là đúng như nam nhân này. Như vậy ta cũng nói cho ngươi rõ, cho dù nam nhân khắp thiên hạ đều chết sạch, ta cũng chướng mắt ngươi. Nàng cười cười, tinh mâu, đôi mắt sáng, lóe ra một tia lạnh lùng xa cách, đạm mạc, lạnh nhạt, quét lên người Nam Cung Thần, ngũ quan thanh tú, cả người tỏa ra khí thế vương giả, lại mơ hồ để lộ sức quyến rũ khiến người khiếp sợ. Diễu cợt hỏi vặn lại, ngươi cho là, ngươi xứng với ta, lời nói này vừa dứt, người trong xương phòng đều ngẩn ra, nhất là ánh mắt của đám người Lâm Phong nhìn Quân Mạc Sơ. Tựa như nhìn người điên, Nam Cung Thần là ai? Đây chính là hoàng tử duy nhất được sủng ái trong Đại Vũ Quốc. Nhất là hiện nay thái tử đang lâm bệnh nặng, bất cứ lúc nào cũng có thể chết. Một khi thái tử băng hà, Nam Cung Thần chính là thái tử tiếp theo. Tương lai chính là Đại Vũ Hoàng đế. Bỏ qua thân phận của hắn, cũng phải nhìn thiên phú trung cấp thượng đẳng huyết mạch đỉnh phong. Cách cao cấp thượng đẳng huyết mạch không xa. Vũ lực, sức mạnh, tu vi, cũng đã đột phá cấp 2. Hiện nay Nam Cung Thần vẫn còn trong độ tuổi thiếu niên. Còn có thể phát triển lâu dài, mà tính trong những người trẻ tuổi, hắn dù không đứng đầu nhưng cũng là số 1 số 2. Mà Quân Mạc Sơ thì sao? Xét thiên phú, nàng là phế vật, xét thân phận, nàng đã bị đuổi khỏi quân gia. Như vậy mà nữ nhân này cũng dám dõng dạc tuyên bố trước mặt mọi người. Thần vương điện hạ không xứng với nàng, Quân Mạc Sơ này điên thật rồi. Không đúng, nàng vốn chính là đã điên từ sớm. Sắc mặt Nam Cung Thần lúc này dùng đầu ngón chân mà nghĩ cũng rõ. Thâm trầm đáng sợ, phế vật đáng chết này. Giữa thanh thiên bạch nhật dám to giọng nói hắn không xứng với nàng. Quân Mạc Sơ, đừng tưởng bản vương không dám đánh nữ nhân, biết điều lập tức cút cho ta. Hắn thực sự là chịu đủ rồi. Nữ nhân này cư nhiên dám sỉ nhục, cười nhạo hắn, là chán sống rồi sao? Hắn nói nàng đi là nàng phải đi. Quân Mạc Sơ chậm rãi nhấc môi anh đào. Nếu ta không thì sao? Ngươi muốn chết, Nam Cung Thần kiên nhân tới đây đã là cực hạn. Hắn giơ tay lên tạo ra một kích tỏa ra ánh sáng lung linh của tia điện. Bay thẳng tới người Quân Mạc Sơ mà bổ tới. Quân Mạc Sơ cũng không hạ thấp việc cảnh giới của mình. Lúc Nam Cung Thần vung tay lên nàng đã phát hiện, một kích chậm chạp như vậy. Nàng đương nhiên dễ dàng tránh khỏi. Song chuyện còn chêm thêm một câu trêu tức người. Nam Cung Thần ngươi chỉ có vậy thôi sao? Thật yếu. Nàng ngay cả Quân Tiến Tiến có vũ lực đạt cấp 3 cũng còn không sợ. Thế mà có thể e ngại được Nam Cung Thần mới là cấp 2 này sao? Ngươi, một kích không thể thực hiện được. Nam Cung Thần thẹn quá hóa giận, vũ lực trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra toàn bộ. Màu cam của võ lực cấp 2 lúc này như một cái lưới lớn. Ùn ùn kéo đến trên đỉnh đầu Quân Mạc Sơ. Vũ lực ngưng tụ lại thành lưới rồi rung động mà đâm thẳng xuống người Quân Mạc Sơ. Bên trong còn ẩn chứa dòng điện đang lưu động, Quân Mạc Sơ sớm đã ngửi được tia nguy hiểm, thân thể cũng không trốn tránh. Ý niệm khẽ động, màu đỏ vũ lực từ ngón tay nàng thoát ra, chuyển động lưu loát tựa nước chảy mây trôi. Nhanh chóng chém rách lưới lớn hắn răng, Nam Cung Thần mất thăng bằng lui về mấy bước. Lực phản phệ lại cường đại khiến hắn ói ra một ngụm máu lớn. Ngươi, điều này không có khả năng. Hắn sững người lẩm bẩm, thế nào cũng không thể tiếp nhận được sự thực là mình muốn giáo huấn cái phế vật này. Ngược lại bị nàng đả thương. Ta đã nói rồi, Quân Mạc Sơ đứng vững tại chỗ, từ trên cao nhìn xuống, trong trẻo nhưng lạnh lùng. Cao ngạo ngươi, không xứng với ta. Lâm Phong hiển nhiên cũng không nghĩ đến Quân Mạc Sơ đột nhiên trở lên lợi hại như vậy. Nàng không phải là một phế vật không có khả năng tu luyện sao? Làm thế nào mà Nam Cung Thần đã sớm lên cấp 2 cũng không thể đánh bại nàng? Ngay cả những thị vệ Nam Cung Thần mang bên người, nhất thời đều sợ ngây người. chết tiệt, bản vương giết chết ngươi. Không tiếp thu nổi sự thật, Nam Cung Thần khẽ nguyền rủa một tiếng, nhảy lên hướng Quân Mạc Sơ nhào tới. Cách Trương,